Tu La Vũ Thần, chương 3339, Cường Giả Chí Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng Sở Phong, ngươi ngăn không được ta Nguyệt Tiên này nói cho hết lời, Tô Nhu cùng Tô Mỹ quần áo liền múa động. Trong chốc lát, một cỗ cường đại đến làm cho người ngạt thở lực lượng, tràn ngập tại mảnh không gian này. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác mình yếu ớt đến cực hạn, yếu ớt đến, đối phương một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn liền sẽ lập tức thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Ở đây, nhưng đều là có mặt mũi nhân vật tự cho mình siêu phàm, cao cao tại thượng, thường thường xem người khác làm kiến hôi. Nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn lại cảm giác mình tựa như là sâu kiến. Vận mệnh bọn họ, đã từ người khác chỗ chúa tể. Này khí tức hẳn là tôn giả phía trên. Hai vị cô nương, các ngươi là Chí Tôn Cảnh, Lương Khâu Thừa Phong, đầy mặt chấn kinh, hắn nhân vật như vậy, cái gì chàng diện chưa thấy qua, nhưng hắn phần lớn thời gian đều là sắc mặt không thay đổi, thế nhưng là dưới mắt hắn, cũng là bị hù dọa. Hắn mấy có lẽ đã xác định, mắt trước hai vị cô nương, chính là Chí Tôn Cảnh cường giả. Thế nhưng, Chí Tôn Cảnh, đây chính là một cái phi thường cường đại cảnh giới, cho dù là hắn. Khoảng cách Chí Tôn Cảnh, cũng có được khoảng cách nhất định. Thế nhưng, hai cái này tiểu bối, vậy mà có được Chí Tôn Cảnh thực lực, cái này khiến hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Cái gì, Chí Tôn Cảnh, khi Lương Khâu Thừa Phong này nói cho hết lời, đã bị dọa run lẩy bẩy đám người, trên mặt vẻ sợ hãi cũng là càng ngày càng đậm. Dù sao Chí Tôn Cảnh, đối với hắn nhóm tới nói, đó là một cái căn bản là không có cách chống lại cảnh giới. Nhưng mà, đối mặt Lương Khâu Thừa Phong chất vấn, Tô Nhu cùng Tô Mỹ lại là căn bản không rảnh mà để ý hội. Mà là đem ánh mắt quét về phía đám người, lấy băng lãnh ngữ khí nói ra. Các ngươi nghe kỹ cho ta, nếu người nào dám làm khó Sở Phong, vô luận là ai, ta đều hội gọi hắn toàn tộc hủy diệt. Lời nói ở đây, Tô Nhu Tô Mỹ nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Lê Thái Ất trên thân. Lúc này, Lê Thái Ất cũng là sắc mặt trắng bệch, đầy mặt kinh hãi, liền liền thân thể vậy bắt đầu run nhẹ nhẹ. Lê Thái Ất tới chỗ này về sau, dù là đối mặt Lương Khâu Thừa Phong, dù là đối mặt trọng thương hắn Tống Bác Thu, vậy thủy chung là có cốt khí. Hắn thủy chung biểu lộ hắn lập trường, hắn liền là muốn thu thập Sở Phong, muốn thu thập Sở thị thiên tộc, vậy sẽ tìm Tống Bác Thu báo thù. Nhưng là, giờ này khắc này, hắn đối mặt Tô Nhu cùng Tô Mị ánh mắt, hắn lại sợ. Cái này từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất nhân vật, lúc này xuất phát từ nội tâm sợ hãi cùng sợ hãi, đã đến liền lời cũng không dám nói tình trạng. Chư vị tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Tô Nhu Tô Mỹ liền thân hình nhảy lên, rời đi nơi đây. Mà khi Tô Nhu Tô Mỹ sau khi rời đi, cái kia cổ áp bách bọn hắn khó mà thở dốc lực lượng, cũng là tùy theo ba khu, mọi người tại đây cũng là như chút được gánh nặng, khôi phục tự do. Sở Phong, các nàng là ai? Sở Phong tiểu hữu, ngươi biết cái kia hai cái yêu nữ. Lúc này, đám người nhao nhao đi vào Sở Phong bên cạnh, hướng Sở Phong hỏi thăm về Tô Nhu cùng Tô Mỹ sự tình. Nhưng là, lại không ai dám lại hướng Sở Phong đòi hỏi, cái kia chút lúc trước giao cho Sở Phong tài nguyên tu luyện, cho dù là Tống Bác Thu cũng không dám. Bởi vì, lúc trước cái kia hai cái yêu nữ lời nói, không chỉ có bị bọn hắn nghe được trong lỗ tai, còn khắc sâu vào trong lòng bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng yếu nhất là, bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia hai cái yêu nữ cũng không phải là nói giỡn, đồng thời, cái kia hai cái yêu nữ, xác thực cụ bị gạt bỏ bọn hắn toàn tộc thực lực. Hai cái này yêu nữ, là có thể tại toàn bộ tổ võ tinh vực nhấc lên sóng lớn tồn tại, không ai nguyện ý đắc tội các nàng. Đồng thời, vậy không ai nguyện ý đắc tội, các nàng muốn che chở Sở Phong. Quan cho các nàng sự tình, tại hạ không cách nào trả lời. Sở Phong nói xong lời này, liền đi tới Sở thị thiên tộc tộc trưởng bên cạnh. Tiền bối, ngài thế nào? Sở Phong, Sở huynh hắn cũng không lo ngại. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng tiến lên nói ra. Nếu là vô sự, vậy chúng ta liền rời đi chỗ này. Sở Phong nói ra, tốt tốt tốt, đã cái kia bảo tàng đã bị đoạt, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi đây vậy không có ý nghĩa, vẫn là mau rời khỏi nơi đây, miễn cho sinh biến. Sở Phong này nói cho hết lời, đám người cũng là nhao nhao biểu thị đồng ý, kỳ thật nếu là đổi lại tình huống bình thường, bọn hắn không có đạt được vậy tu luyện chí bảo tuyệt đối sẽ không như vậy rời đi, sẽ đi hướng Sở Phong đòi hỏi về, lúc trước giao cho Sở Phong tài nguyên tu luyện, chỉ là hiện tại, dù là Sở Phong nguyện ý cho hắn nhóm, bọn hắn cũng chưa chắc dám muốn. Cũng không thể trách bọn hắn gan nhỏ, thật sự là lúc trước Nguyệt Tiên cho hắn nhóm uy hiếp thực sự quá lớn. Sau đó, đám người liền nhao nhao rời đi nơi đây. Tống Bác Thu, Lê Thái Ất còn có Lê Nhược Sơ, trực tiếp rời đi. Về phần những người khác cũng không trực tiếp rời đi, bọn hắn không chỉ có không có rời đi, ngược lại cùng Sở thị thiên tộc tộc trưởng trèo lên quan hệ. Bọn hắn lúc đầu là xem thường Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, nhưng là bây giờ lại đều muốn cùng Sở Thị Thiên tộc có chút liên quan, thậm chí có người càng là trước mặt mọi người tỏ thái độ, nếu là Lê Thị Thiên tộc hướng Sở Thị Thiên tộc khởi xướng chiến tranh, bọn hắn hội đứng tại Sở Thị Thiên tộc bên này. Sở dĩ sẽ như thế, Sở Phong Dương hiện thiên phú, tự nhiên có nhất định nguyên do, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất là Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Mạnh như vậy người, bọn hắn tự nhiên muốn có chút liên quan, mà dưới mắt Duy vừa đột phá miệng, chính là Sở Phong cùng Sở Thị Thiên tộc. Chỉ là, nguyên bản những người này, đều là căn cứ Vu Mã Thiên tộc Vu Mã Thắng Kiệt mà đến. Vì cùng hắn nhóm bảo trì quan hệ, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, càng là đem như thế khó được di tích viễn cổ lấy ra, cùng đang ngồi người cùng hưởng. Nhưng là bây giờ, những người này lại đều tại vây quanh Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, cái này khiến Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Nhưng dù là lại cảm giác khó chịu, vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Sở Phong thực sự quá chói mắt, tại Sở Phong trước mặt, vô luận là tộc khác Vu Mã Thắng Kiệt, vẫn là Lương Khâu Hồng Nguyệt cùng Lương Khâu Lam Nguyệt, xác thực đều là kém một mảng lớn. Lại thêm Tô Nhu Tô Mỹ hai cái này kinh khủng tồn tại. Trên thực tế, liền Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, vậy đều muốn cùng Sở Phong tạo mối quan hệ. Sở Phong tiểu hữu, có một chuyện lão phu có thể có chút mạo muội. Bỗng nhiên, Lương Khâu Thừa Phong nói với Sở Phong. Kỳ thật, Lương Khâu Thừa Phong một mực tại cùng Sở Phong nói chuyện với nhau, nhưng khi hắn nói ra lời này về sau, ở đây những người khác đều là đình chỉ nói chuyện với nhau, đưa ánh mắt về phía Lương Khâu Thừa Phong cùng Sở Phong bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đều cảm giác không thích hợp bởi vì Lương Khâu Thừa Phong ngữ khí thực sự quá ngưng trọng cùng nghiêm túc một chút. Bọn hắn cảm thấy Lương Khâu Thừa Phong hẳn là có phi thường trọng yếu lời nói, muốn nói với Sở Phong. Tiền bối chuyện gì? Sở Phong hỏi. Sở Phong tiểu hữu, đã tại kết giới chi thuật phương diện, ngươi trước mắt cũng không sư tôn. Vậy ngươi có bằng lòng hay không, làm đồ đệ của ta? Chấm. Lương Khâu Thừa Phong hỏi. Xin hãy vote 9. 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn. Cách chương.